Chuyên gia đấu giá hào hứng hô lên, phần trăm lợi nhuận của lần này là 1 triệu, cô ta phát tài rồi. Không có ai lên tiếng. 10 tỷ lần thứ hai, 10 tỷ lần thứ ba, thành giao. Chuyên gia đấu giá hưng phấn đập búa nhỏ. Thành giao, chúc mừng ảnh tuyết đã lấy được thần kiếm kinh thế can tướng mạc tà. Mọi người đầu tiên là im lặng, sau đó cùng hít một ngụm khí lạnh, vỗ tay. Làm phiền tiểu thư giúp tôi đấu giá những thứ này đủ 10 tỷ. Tuyết Hồ nói với chuyên gia đấu giá, sau đó đóng nắp hộp cản tướng mạc tà lại, đi đến trước mặt Dương Tử Mi đưa cho cô. Dương Tử Mi vừa đau lòng cho 100 triệu và vui sướng nhận lấy cản tướng mạc tà. 10 tỷ bây giờ chỉ là một con số đối với cô mà thôi. Nhưng nếu đổi 10 tỷ thành tiền mặt bay ra trước mặt cô, chắc chắn cô sẽ chọn tiền chứ không chọn kiếm. Hai người bọn họ rốt cuộc là ai, có mối quan hệ như thế nào? Mọi người lại bắt đầu suy đoán thân phận của Tuyết Hồ và Dương Tử Mi. Trên đời này, cho dù là người giàu có nhất cũng không thể tùy ý móc ra mấy trăm vật trang sức như vậy, càng không thể tùy tiện quăng ra nhân sâm ngàn năm, thủ ô và sen tuyết. Với khí chất của Tuyết Hồ, hoàn toàn là một người thoát tục, không nhiễm một chút bụi trần. Còn Dương Tử Mi, cho dù da trắng bẩm sinh như bé gái, cũng không thể toát lên ánh huỳnh quang như ngọc được. Rốt cuộc bọn họ đến từ phương nào, hay là đến từ thế ngoại? Có người cả gan suy đoán. Hoặc Văn Hòa hưng phấn chờ đợi chuyên gia đấu giá, bán các viên kim cương trần châu, mã não, tổng cộng thu được 3 tỷ. Cuối cùng cũng đã đến lượt nhân sâm lên san. Ông ta ra giá 10 tỷ, nhưng cũng có người kêu giá. Cuối cùng ông ta phải dùng 30 tỷ mới có thể lấy được nhân sâm. Lúc đó ông ta mừng như thu được chí bảo. Tuyết Hồ còn lại một đóa sen tuyết và một cây thủ ô. Đủ 10 tỷ rồi. Còn dư lại, cậu ta yên lặng thu vào nhẫn trữ vật. Tư Cần Mùa đã mua được rồi, đi thôi. Tuyết Hồ nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi gật đầu đứng dậy. Hoắc Văn Hoàn lại đuổi theo, móc ra cái hộp cửu nhãn thiên châu, nói với Dương Tử Mi. Tiểu Mi, khoan đã. Dương Tử Mi dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng vào cái hộp kia. Cửu nhãn thiên châu này cô cũng muốn có. Tiểu Mi, cái này tặng cho cháu. Hoắc Văn Hoàn đưa cái hộp cho cô. Nhờ cháu nói với cậu Tuyết Hồ, tặng cho ông thêm một đóa sen tuyết nữa được không? Không cần nhiều, chỉ một đóa là đủ rồi. Dương Tử Mi ngước mắt nhìn Tuyết Hồ. Ngón tay của Tuyết Hồ khẽ nhúc nhích, một đóa sen tuyết thơm ngát xuất hiện ở trong lòng bàn tay của cậu ta. Hoắc Văn Hòa mừng rỡ, nhận lấy. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm. Thầy Tống à, thầy Tống, chúng em đi trước nha. Thầy và chị Thanh Mai không cần chờ em đâu. Nghĩ thấy Tuyết Hồ không thích hợp để lộ thân phận, nên không tiện đi chung với Tống Huyền. Dương Tử Mi xoay mặt nói với Tống Huyền. Ừ, được rồi. Tống Huyền nhìn cô và Tuyết Hồ một cái cũng không có hỏi nhiều. Dương Tử Mi và Tuyết Hồ vừa đi ra khỏi hội trường đấu giá, liền có không ít ánh mắt, đèn flash hướng vào bọn họ. Rất nhiều ký giả đang chờ đợi để được đưa tin về quý nhân vừa trả giá trên trời này. Dương Tử Mi và Tuyết Hồ rất nhanh đã bị phóng viên vây quanh hỏi han. Trên mặt của Tuyết Hồ bắt đầu xuất hiện vẻ lạnh lùng, không kiên nhẫn. Cậu không thích bị làm phiền như vậy, càng không muốn bị chụp hình ở trước mặt người khác. Công danh lợi lộc, hào nhoáng đã không còn chút hấp dẫn nào đối với cậu nữa, ngoại trừ Dương Tử Mi. Cậu giơ tay lên dẫn theo Dương Tử Mi. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, bọn họ đã nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Đám phóng viên ngạc nhiên tìm kiếm bốn phía, phát hiện ngay cả cái bóng cũng không thấy, nên chỉ có thể hồ nghi xem ảnh mình vừa chụp được. Sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện rằng hình là ảnh chụp có liên quan đến Dương Tử Mi và Tuyết Hồ đều bị lóe sáng, không thấy rõ mặt người. Hơn nữa, Dương Tử Mi đã nói trước với Hoắc Văn Hoa, nhờ ông ta hỗ trợ khống chế truyền thông, đừng để bọn họ tung ra bất cứ tin tức nào liên quan đến cô và Tuyết Hồ. Bởi vậy, ngoại trừ tin đồn đây là buổi đấu giá kỳ lạ nhất từ trước tới nay, thì không có một cơ quan truyền thông nào đưa tin chi tiết, thậm chí ngay cả cổ kiếm Can tướng Mạc Tà cũng không được nhắc đến. Nhưng chuyện này bị nhiều người truyền miệng, càng truyền càng nói quá, cuối cùng đã thổi Tuyết Hồ và Dương Tử Mi là thần tiên hạ phàm. Đám phóng viên mặc dù đã để vụt mất Tuyết Hồ và Dương Tử Mi, nhưng họ vẫn không bỏ qua cho Tống Huyền cùng Lâm Thành Mai. Dương Tử Mi là học trò của Tống Huyền, nên ông ấy phải là người biết rõ cô nhất rồi. Nhưng Tống Huyền sau khi nghe ký giả hỏi thì chỉ cười mà không nói gì. Điều này càng tăng thêm tính thần bí về Dương Tử Mi. Nếu như không phải thủ trưởng ra lệnh,

Vậy để tôi đi dạo cùng cậu. Cậu muốn đi đâu? Mua gì? Tôi sẽ chiều theo cậu. Tuyết Hồ nói như một đại gia. Dương Tử Mi mỉm cười, lại cảm thấy càng buồn hơn bởi vì cô bỗng nhiên nhớ tới những gì ghi trong sách cổ. Trong đó ghi rằng khi yêu quái muốn tu luyện thành người thì phải trải qua 3 kiếp nạn. Mỗi lần đều vô cùng đau nhức như đang đâm vào tim. Nhất là lần thứ 3, gần như là cửu tử nhất sinh. Nhưng không hề nói, nếu không qua được thì sẽ bị đánh về nguyên hình. Tuyết Hồ, khi cậu đối mặt với kiếp nạn lần thứ 3 này, sẽ đau đớn đến mức như thế nào? Có thể nói cho tôi biết được không? Dương Tử Mi và Tuyết Hồ đi khắp nơi, nhưng không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, đừng nói đến muốn mua thứ gì cả. Tuyết Hồ cũng trở nên ít nói hơn thường ngày rất nhiều. Thỉnh thoảng Tiểu Thiên lại chọc cười, nhưng vẫn không thể thay đổi không khí được. Không cần phải đau lòng đâu. Tuyết Hồ ôm lấy bả vai Dương Tử Mi, con người màu lam nhìn vào mắt cô. Tôi nhất định sẽ quay về. Được rồi, tôi không đau lòng nữa. Dương Tử Mi cười miễn cưỡng. Đúng như vậy, cô không muốn đau lòng, nhưng mà không thể khống chế được mình. Cô ghét sự chia ly, càng chán ghét hơn là chia ly mà không thể biết được bao giờ gặp lại. Biết rõ như thế là không tốt, sẽ làm Tuyết Hồ thêm buồn phiền, nhưng cô vẫn không thể giấu đi. Tuyết Hồ nhìn cô, môi mỏng hơi động, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói tiếp. Cậu giơ tay sờ tóc của Dương Tử Mi, bỗng nhiên biến thành hồ ly nhảy vào trong lòng Dương Tử Mi. Dương Tử Mi ôm lấy con hồ ly trắng như tuyết, thân hình nho nhỏ, trong lòng lại thêm đau đớn. Cô vuốt ve bộ đồng mềm mại kia, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy con Tuyết Hồ ở dưới tán cây. Đi xe về thành phố A đi thôi. Móng vuốt của Tuyết Hồ vỗ vỗ lên mu bàn tay của Dương Tử Mi. Tuy thành phố B rất đẹp, nhưng bây giờ cậu lại không có tâm tư thưởng thức, trở về sớm thì tốt hơn. Được rồi, Dương Tử Mi vẫy một chiếc taxi, ôm Tuyết Hồ ngồi vào, nói với tài xế đi về thành phố A. Xe đi dọc trên đường cao tốc, ba người Dương Tử Mi, Tuyết Hồ, Tiểu Thiên không ai nói gì. Trước đó Tiểu Thiên vẫn sợ Tuyết Hồ muốn chết, mỗi ngày đều muốn nó rời đi. Bây giờ nó đột nhiên đi như vậy, cậu bé lại cảm thấy rất buồn. Tuyết Hồ đi rồi không có ai cãi nhau với cậu bé cả. Quan trọng là vì việc Tuyết Hồ rời đi mà Dương Tử Mi cảm thấy rất đau lòng. Xe chạy được một nửa đường, đến một nơi tương đối hoang vu thì đột nhiên dừng lại. Không hay rồi, xe gặp trục trặc. Tài xế kêu lên, quay đầu nhìn thoáng qua Dương Tử Mi, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường. Dương Tử Mi vẫn cúi đầu sờ lông của Tuyết Hồ, không phát hiện ra ánh mắt bất thường của anh ta, chỉ nghĩ đơn giản là xe bị trục trặc, nhưng không để ý nhiều, mở cửa xe đi ra ngoài. Tài xế đến gần cô, trong tay cầm một cái cờ lê lớn, trên mặt lộ ra vẻ đáng khinh, giọng nói ầm trầm. Cô bé, bây giờ xe hỏng rồi, chúng ta lại rất buồn chán, hay là chúng ta làm chuyện gì có ý nghĩa chút đi. Dương Tử Mi liếc nhìn anh ta, nhìn thấu suy nghĩ của anh ta. Thật không ngờ, mình lại gặp phải một người tài xế không có lương tâm. Không có hứng thú. Dương Tử Mi sờ lông của Tuyết Hồ, thản nhiên đáp. Nếu anh không muốn chết, thì tốt nhất đừng làm gì quá phận. Cô bé, lớn giọng thật nhỉ. Với bộ dạng như thế này, mày có thể làm gì được tao? Bây giờ là ban đêm gió lớn. Cho dù tao có ném xác của mày ở đây, cũng không ai biết được đâu. Tài xế cười dầm đãng, giơ cửa lên lại gần chỗ cô. Nếu không muốn chết, thì ngoan ngoãn hầu hạ tao, để cho tao yêu thương mày thật tốt. Đúng như vậy, ban đêm gió lớn, nếu ném xác đi, quả thật không ai biết được. Dương Tử Mi sờ lông của Tuyết Hồ, không để ý, lại nói. Tuyết Hồ, cậu nói xem chúng ta nên làm thế nào. Vậy thì ném xác đi, nhìn thật là phiền phức. Tuyết Hồ lên tiếng. Nghe sủng vật trong lòng của Dương Tử Mi nói chuyện, tài xế hoàng sợ, lùi về sau một bước, lo lắng hỏi. Ai? Là ai đang nói chuyện? Là tao. Tuyết Hồ lười biếng duỗi duỗi lưng. Đừng có ồn ào, tao rất mệt, mau lái xe đi. Lúc này tài xế mới thấy rõ, quả thật là sủng vật giống như một con hồ ly ở trong lòng của cô gái kia đang nói chuyện. Hắn run lên hỏi. Mày là yêu quái ư? Đúng vậy. À, tài xế sợ hãi là lớn, bỏ xe lại, điên cuồng chạy trốn. Như vậy, hắn đang cảm thấy vô cùng sợ sệt chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời hắn như thế này. Tài xế chạy mất rồi, chúng ta cũng không biết lái xe, làm sao bây giờ? Dương Tử Mi nghe lời nói của Tuyết Hồ thì cười khổ. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta phải đi bộ về ư? Tuyết Hồ nhảy xuống từ trong lòng Dương Tử Mi biến thành hình người. Vậy thì từ từ đi đi. còn hơn 100 cây số nữa đấy. Dương Tử Mi đổ mồ hôi lạnh. Với tốc độ của chúng ta, phải đến sáng mai mới về đến nhà. Sáng mai thì sáng mai, tôi với cậu cùng nhau đi, có sao chứ? Tuyết Hồ chưa bao giờ bướng bỉnh như vậy. Dương Tử Mi nhìn cậu ta, nhớ đến ngày mai cậu ta sẽ đi, nếu có thể ở cùng với nhau nhiều một chút, cũng là việc tốt. Hai người cùng nhau đi bộ, một người mặc váy trắng, một người mặc đồ cổ trang màu trắng, tóc cả hai đều dài đến eo, sử dụng khinh công xinh đẹp, lục ẩn lục hiện, lướt nhanh như gió. Đôi lúc có vài chiếc xe đi ngang qua bọn họ đều cho là đang gặp quỷ, sợ đến mức đạp ga chạy nhanh như điên. Mỗi khi nhìn thấy một chiếc xe bị dọa chạy đi, Dương Tử Mi không nhịn được cười, cảm giác già ma già quỷ dọa người thật là vui. Nhóc con, để tôi hát cho cậu nghe nhá. Tuyết Hồ thấy cuối cùng cô cũng cười thì nhau mắt cười nói. Được thôi, Dương Tử Mi vui vẻ đồng ý. Giọng nói của Tuyết Hồ rất dễ nghe, giống như âm thanh từ trên trời. Khi hát lên, nhất định rất hay. Tuyết Hồ hắng giọng hát lên. Dương Tử Mi càng nghe càng cảm thấy bài hát rất quen, không nhịn được mà hỏi. Cậu đang hát tiếng gì vậy? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là trong hồ tộc của tôi vẫn luôn lưu truyền ca khúc cổ này. Tuyết Hồ trả lời. Bài hát này tôi nghe rất quen, hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Dương Tử Mi vắt óc suy nghĩ. Trừ khi là do người đàn ông nhà cậu hát, nếu không, không ai có thể hát được. Tuyết Hồ nói ra. Đúng, đúng, đúng, anh ấy từng hát một bài ru ngủ giống như vậy. Dương Tử Mi ngần ngà giai điệu của bài ru kia. Tôi cũng hát được. Tuyết Hồ nhẹ giọng hát lên. Giọng hát của cậu ấy khác với giọng hát trầm thấp, tư tính của Long Trục Thiên. Giọng hát mềm mại như ẩn như hiện, ngần ngà, khác biệt, đặc sắc, thực sự có tác dụng ru ngủ. Tiểu Thiên lập tức chìm vào giấc ngủ ngay. Dương Tử Mi cũng bắt đầu ngáp, muốn tìm giường ngủ. Tuyết Hồ dừng hát nhìn cô hỏi. Có phải bài này hay lắm không? Dương Tử Mi gật đầu. Hình như là vậy. Vậy thì người đàn ông của cậu ít nhất có một nửa huyết thống của chúng tôi. Nếu không, trên người anh ta sẽ không có hơi thở khiến tôi cảm thấy quen thuộc như vậy. Tuyết Hồ lại nói. Nửa người nửa yêu ư? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi một câu. Rất có thể, nhưng tôi lại không tìm thấy dấu vết yêu quái trên người anh ta. Dù sao thì anh ta khiến cho tôi có cảm giác rất kỳ lạ. Tuyết Hồ lại nói. Dương Tử Mi kể lại chuyện xảy ra trên thẻ bài gỗ đào, nói cho Tuyết Hồ biết. Sau đó, lấy thẻ bài gỗ đào đưa cho Tuyết Hồ. Cậu có thể nhìn ra được anh ấy có chỗ nào khác thường sao? Tuyết Hồ không lấy thẻ bài gỗ đào, lắc đầu nói. Không biết, có rất nhiều chuyện, có lẽ đã dò số mệnh. Ngón tay của Dương Tử Mi sờ lên hoa văn trên thẻ bài gỗ đào. Đúng như vậy, có thể đây là số mệnh, nếu không thì sẽ không có chuyện mất ở châu Phi. Rồi lại ngàn dặm xa xôi trở về trong tay của cô. Hai người cứ đi mãi, đi mãi. Thấy có một ngôi nhà ở ven đường, đèn sáng, bên trong truyền ra tiếng ầm ĩ. Dương Tử Mi dương mắt nhìn, chỉ thấy trên tòa nhà phủ đầy âm khí và sát khí. Nhìn kỹ lại, phát hiện ra hướng cửa của ngôi nhà càng kỳ lạ hơn, cảm thấy có điều gì đó không đúng thì phải. Thông thường, cửa nhà cho người ở phải xây theo hướng nam, như thế, thì người trong nhà mới có thể hấp thụ được dương khí đầy đủ. Mà ngôi nhà nhìn qua có chút, ít nhất là mấy trăm năm lịch sử này, lại có cửa lớn hướng về phía đông bắc. Theo phong thủy, thì phía đông bắc chính là nơi ở của ma quỷ. Chính là khi xây mộ cho người chết mới xây hướng về phía đông bắc. Cô lại nhìn địa hình bốn phía. Bên trái dãy núi cao cao như một con rồng đang nằm. Phía sau có một gò đất như một con hổ. Chính là địa hình lòng hồ được nói trong phong thủy. Phong thủy này rất thích hợp để xây mộ. Ở một nơi như vậy mà lại thấy được một ngôi nhà lớn thế kia thì thật là kỳ quái. Chúng ta đến xem thử. Dương Tử Mi nói với Tuyết Hồ. Tuyết Hồ biết bệnh nghề nghiệp của cô lại tái phát, liền biến thành một con hồ đi, nhảy vào trong lòng của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đến trước cửa ngôi nhà kia, cảm nhận được âm sát khí và sát khí ngày càng nồng đậm. Cửa lớn mở ra, từ bên ngoài nhìn vào, thấy bên trong đang lập đàn tế, có vài đạo sĩ đang hành lễ cúng bái đuổi ma. Nhìn thấy những đạo sĩ kia, Dương Tử Mi không nhịn được cười. Họ đều là những đạo sĩ giả, không có tí pháp lực nào cả. Trong miệng niệm chú ngữ cũng không phải là chú ngữ thật, chỉ là nói lung tung, không có chút tác dụng xua đuổi âm khí và sát khí chút nào. Ngược lại, từ dưới đất, âm khí và sát khí càng lúc càng đậm, giống như sắp nổi giận. Đi xem náo nhiệt nào. Quả nhiên không lâu sau, những đồ vật ở trên bàn đều rung lên, ngọn nến bị thổi tắt, tấm lụa vàng bị thổi bay, những người đạo sĩ kia cảm thấy lạnh run cả người. Dường như có thứ gì đó đang xé rách người bọn họ. Bọn họ sợ đến mức ném luôn cả thanh kiếm gỗ đào trong tay. Ai mà biết được, kiếm gỗ đào đột nhiên bị gãy. Quỷ, gặp quỷ rồi. Những đạo sĩ giả kia sợ đến mức ném hết những đồ trong tay, chật vật chạy ra xe rồi bỏ trốn. Chủ nhà đuổi theo kêu lớn. Đạo trưởng, các vị sao vậy? Ngôi nhà của ông thật sự có quỷ. Thả lỗi cho chúng tôi không có năng lực. Chúng tôi đi đây. Chiếc xe tải vội vàng chạy đi. Có quỷ mới gọi các người đến bắt quỷ ma. Người chủ nhà kêu to. Hãy đi mời cao nhân khác đi. Chúng tôi chỉ là những đạo sĩ giả, là kẻ lừa đảo mà thôi. Bên trong xe tải có một đạo sĩ nhô đầu ra, lớn giọng nói. Chủ ngồi già chẳng biết nói gì khác. Dương Tử Mi cũng chẳng biết nói gì. Những tên lừa đảo đó cũng thật thẳng thắn. Dương Tử Mi đen mặt. Chủ nhà cúi đầu mắng vài tiếng, vừa định xoay người đi vào nhà, thì thấy Dương Tử Mi đang đứng một bên, hoảng sợ lùi lại mấy bước. Nhìn kỹ lại, nhận ra cô là một cô gái trẻ xinh đẹp, trong lòng cũng bình tĩnh ít nhiều, nghi hoặc hỏi. Cháu gái, cháu là ai? Đêm hôm khuya khoắt thế này, sao lại ở chỗ này vậy? Cháu là thầy tướng, Dương Tử Mi hắng giọng nói. Vừa mới đi ngang qua chỗ này, phát hiện ở đây âm khí rất nhiều, cảm thấy khả nghi, cho nên đến đây xem thử. Thầy tướng sao? Chủ nhà nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy cô mặc một bộ lễ phục xinh đẹp, giống như một cô công chúa vừa mới dự một buổi tiệc nào đó, làm sao có thể là thầy tướng? Cháu gái, đừng có lừa bác đang buồn muốn chết đây, cháu cũng thấy đấy, những tên đạo sĩ mà bác mời đến đều là lừa đảo, tuổi cháu còn nhỏ, cần gì phải đến đây lừa đảo làm gì? Chủ nhà cười khổ nói với cô, nếu cháu cần tiền gấp, bác có thể cho cháu mượn. Dương Tử Mi nhìn gương mặt bác ấy, thấy vận mệnh trước đây vô cùng tốt, nhưng mà gần đây lại có một chút âm khí và sát khí. Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà lại biến ảo như vậy. Bác ơi, bác vẫn luôn ở đây sao? Dương Tử Mi tò mò hỏi. Đúng như vậy, từ khi sinh ra đến bây giờ, bác vẫn luôn ở đây. Rốt cuộc cháu muốn gì? Bởi vì chuyện ma quỷ phá phách mà chủ nhà rất phiền lòng. Không có nhiều thời gian lằng nhằng với Dương Tử Mi. Đang suy tính phải đi mời một vị đạo sĩ thật đến. Hà hà, bác à, cháu không muốn gì cả. Thế bác ấy không có lòng tin với mình, Dương Tử Mi cũng không còn cách nào. Chỉ là bây giờ trời đã tối rồi, một mình cháu cũng không dám đi ngoài đường. Bác có thể cho cháu ở nhờ một đêm được không? Chủ nhà nhìn cô, rồi lại nhìn trời đã tối đen, thở dài nói. Cháu gái, mấy ngày nay ngôi nhà này của bác đều có ma quỷ phá phách. Mỗi tối khi bác đi ngủ, đến khi tỉnh lại, đều phát hiện bác ngủ dưới đất. Bác đã đưa con cháu mình đi ở nhờ nhà bạn cả rồi. Cháu ở trong này cũng không tiện lắm. Cháu cố đi thêm một cây số nữa. Ở đó có một cái thôn. Bác sẽ nói cho cháu biết chỗ anh họ của bác để cháu ở nhờ. Thấy bác ấy lương thiện, ôn hòa, cũng không thấy người gặp khó khăn mà đẩy vào hoàn cảnh nguy hiểm. Dương Tử Mi càng quyết tâm giúp đỡ bác ấy. Bác ơi, không sao đâu ạ. Cháu không có sợ. Bây giờ đã khuya lắm rồi. Làm phiền người khác cũng không có tốt. Bác cũng không cần chuẩn bị cho cháu cái gì cả. Cháu chỉ cần một chỗ để đi, trời sáng là được. Dương Tử Mi thật sự rất tò mò. Vì sao ngôi nhà này lại xây trên mảnh đất có phong thủy hợp với việc xây mộ như vậy? Theo lý thuyết, người sống khi ở đây nhất định sẽ gặp nhiều chuyện không may. Nhưng vận mệnh của chủ nhà này khá là tốt. Sự nghiệp hưng thịnh, còn cháu cũng đều có tiền đồ rất tốt. Rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào? Cho nên dù thế nào, cô cũng muốn tìm hiểu phong thủy ở đây kỳ lạ như thế nào. Chủ nhà bất đắc dĩ gật đầu. Thôi được rồi, nếu cháu không sợ, vậy thì cháu vào đi. Cảm ơn bác ạ. Dương Tử Mi ôm Tuyết Hồ đi vào. Đi vào phòng khách, thấy chính giữa phòng khách chính là Long Nhãn, nơi hộ tụ tình hòa của trận thế phong thủy này. Phong thủy này chính là Thương Thủy Tàng Phong. Hướng đi của phong thủy đều rất rõ ràng, có một phần lớn phong thủy bảo địa tạo thành hình rồng, cho nên trung tâm của nó được gọi là Long Nhãn. Nhưng mà, đó là đối với mộ phần mà thôi. Vấn đề chính là, đây là nhà cho người sống ở. Ngôi nhà này xây được bao lâu rồi ạ? Dương Tử Mi phát hiện kết cấu ngôi nhà tương đối cũ. Được xây từ thời của ông nội bác, ít nhất đã qua 150 năm rồi. Chủ nhà trả lời, mọi người vẫn luôn ở đây sao? Đúng như vậy, ông nội của bác từng lập lời dạy, con cháu đều phải ở trong nhà này. Nhưng mà, con cái của bác ở bên ngoài đều có sự nghiệp, cũng có nhà riêng. Bình thường chỉ có ngày nghỉ mới về ở được vài ngày. Chỉ có bác luôn ở đây.

Sau khi cô nói ra tên của sư phụ, cũng không hy vọng chủ ngôi nhà có thể biết được. Đạo trưởng Ngọc Thanh chính là đạo trưởng đang ở trên rừng sơn của thành phố A sao? Chủ ngôi nhà đứng dậy hỏi. Bác biết sư phụ của cháu sao? Dương Tử Mi nghi ngờ hỏi lại. Con trai của bác từng bị chúng ta suýt chết là nhờ đạo trưởng Ngọc Thanh cứu nó đấy. Chủ ngôi nhà kích động nhìn cô, nói tiếp. Đạo trưởng Ngọc Thanh vẫn khỏe chứ? Vâng, sư phụ của cháu vẫn rất khỏe ạ. Dương Tử Mi khẽ gật đầu. Thật quá tốt, ngày mai ta sẽ đi theo cháu đến thăm hỏi ngài ấy. Chủ ngôi nhà vì quá kích động nên pha cho Dương Tử Mi một bình trà lòng tĩnh. Dương Tử Mi uống mấy ngụm trà, đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại. Tuy rằng bây giờ là 3 giờ sáng, nhưng cô biết rõ đây là thời gian sư phụ tỉnh dậy luyện công. Quả nhiên điện thoại reo một lúc, người nghe máy là sư phụ. Cô nói lại tình hình ở đây cho sư phụ nghe. Nữu nữu, đó là tuyệt trung tâm đấy. Huyệt trung tâm là cái gì ạ? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Cô chưa bao giờ nghe thấy từ này trong phong thủy. Huyệt trung tâm là một huyệt phong thủy trong âm dương thuật của Nhật Bản. Âm dương sư cho rằng tất cả mọi vật trong trời đất là do âm và dương tạo thành, con người cũng không ngoại lệ. Khi nào một người đạt được sự cân bằng tuyệt đối trong âm dương sẽ sống lâu vô cùng có phúc. Nhưng một người, từ khi sinh ra đến khi chết đi, dương khí và âm khí luôn luôn biến đổi. Ví dụ như khi mới sinh, dương lớn hơn âm. Khi đối mặt với cái chết thì âm lớn hơn dương, hoàn toàn không thể đạt được sự cân bằng tuyệt đối. Cho nên một số âm dương sư nghĩ ra biện pháp này, sử dụng âm khí của người chết cân bằng với dương khí của người sống, đạt được sự cân bằng trong âm dương. Nếu sư phụ đoán không sai, nhận định dưới 3 tấc đất ở đó có chôn người chết. Ngọc Thanh giải thích rất tỉ mỉ. Có chôn người chết ư, thảo nào con thấy có âm khí và sát khí không ngừng từ vị trí lòng nhãn tràn ra. Dương Tử Mi có hiểu hỏi. Nhà ở được xây dựng trên mộ chẳng phải là điều đại kỵ của phong thủy sao? Nhưng con thấy vận mệnh của họ rất tốt, ngoại trừ gần đây bị dính chút vận đen, nhưng vẫn rất tốt. Chẳng lẽ đây chính là kết quả của việc cân bằng âm dương bị mất sao? Đúng là thuật pháp thần kỳ. Sư phụ, bọn họ vẫn ở đây hơn 100 năm rồi, đều bình an vô sự. Sát khí và âm khí của những vong hồn phía dưới không ảnh hưởng gì đến họ. Nhưng sau gần đây lại xuất hiện tình huống như vậy. Hơn nữa còn thấy là mấy cây cột kia được làm thành kết giới ngũ mang tinh, hoàn toàn không có ánh sáng, giống như một bố cục chết vậy. Vậy thì chắc chắn là mắt trận quan trọng dùng để trấn áp những vong hồn đó đã bị phá hỏng rồi. Vậy sao? Thế mắt trận này ở đâu ạ? Dùng huyệt trung tâm nhất định ở trên lòng nhãn, bà trượng có đặt một chiếc gương đồng cổ mới có thể trấn áp được chủ của ngôi mộ đó, không để cho nó quấy phá. Hơn nữa, cái gương đồng cổ đó chính là mắt trận quan trọng nhất. Nó mà bị động vào thì trận pháp sẽ bị phá hủy. Hóa ra là như vậy, để con xem cái gương đồng cổ ấy có còn không. Dương Tử Mi cúp điện thoại, sau đó xoay người đi vào phòng. Chủ nhà thấy cô đi vào, hơi căng thẳng hỏi. Cháu gái, đạo trưởng Ngọc Thanh có nghe máy không? Dương Tử Mi gật đầu. Bác ơi, cháu muốn lên xà ngang xem một chút được không ạ? Được chứ, nhưng trên đó có chuyện gì vậy hả cháu? Xà ngang ư, cháu muốn lên đó làm gì vậy? Chủ ngôi nhà có hiểu hỏi. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn lên xà ngang, ở trên lòng ngãn khoảng 3 trượng, khắc hẳn có một chỗ đặt gương đồng cổ. Sư phụ cháu nói lên xem thử, có thể đó là nguyên nhân chính khiến ngôi nhà này bị ma quỷ phá phách. Dương Tử Mi chuyển lời của sư phụ. Vừa nghe thấy là do đạo trưởng Ngọc Thanh dặn dò, chủ nhà lập tức không còn nghi ngờ gì nữa, vội vàng nói. Vậy cháu đợi một chút để bác đi lấy cái thang đến đây. Không cần phiền phức như vậy đâu ạ, cháu nhảy lên là được rồi. Dương Tử Mi đặt Tuyết Hồ lên ghế, cầm lấy giải lụa vàng mà những tên đạo sĩ giả kia để lại, vùng lên quấn lấy xà ngang, dùng sức nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống xà nhà. Nhìn động tác kinh người của cô, chủ nhà trợn mắt há hốc mồm, xoa xoa mắt của mình. Cháu gái, cháu biết khinh công sao? Vâng ạ, là sư phụ dạy cho cháu đấy. Nếu như trong lòng chủ nhà, đạo trưởng Ngọc Thanh có sự tồn tại tương đối mạnh mẽ, vậy thì cô cứ dùng sư phụ làm lá chắn. Chủ nhà nhớ đến dáng vẻ tiền phong đạo cốt của đạo trưởng Ngọc Thanh. Nếu như Dương Tử Mi là đệ tử của ngài ấy, nhất định cũng là người có tài, cho nên không nói gì nữa. Trên xà ngang rất sạch sẽ, đến mạng nhện cũng không có, hình như vừa mới được quét dọn. Cô tìm một lượt, hoàn toàn không nhìn thấy cái gương đồng cổ nào cả, vì vậy nhảy xuống. Bác ơi, bác có dọn dẹp trên xà ngang đúng không ạ? Cô hỏi. Đúng như vậy, tháng trước Bác thấy sơn ở trên đó hình như bị bong tróc, sợ là có sâu mọt nên gọi người đến sơn lại. Vậy có nhìn thấy một cái gương đồng nào trên đó không ạ? Gương đồng sao? Bác cũng không rõ. Người quét sơn không nói gì cả. Lúc đó bác hơi bận, cũng không trông coi họ làm. Chủ nhà nghi hoặc nói, vậy bác đi hỏi người kia thử đi. Dương Tử Mi thở dài, khó trách linh hồn bên dưới lại ra ngoài quậy phá như vậy. Đó là do gương đồng cổ dùng để trấn áp nó đã không còn. Nếu là như vậy thì người nhà này đâu chỉ đơn giản bị quỷ ném khỏi dương. Hơn nữa, phong thủy cân bằng âm dương đã trở thành thuần âm, ảnh hưởng đến sức khỏe và vận mệnh của họ. Cuối cùng thì nhà tàn cửa nát. Phong hồn ở dưới đó đã bị trấn áp hơn trăm năm, chắc là rất tức giận. Bây giờ có thể thoát ra, đương nhiên là muốn đuổi cả nhà này đi. Để bác đi hỏi thử xem, chủ nhà thấy cô hơi khác thường, biết là chuyện này rất nghiêm trọng, cũng không để tâm đến việc đã khuya, vội vàng gọi điện cho thợ sơn tường. Đợi một lúc lâu, điện thoại mới được kết nối. Bác ấy bị mắng mấy câu, sau đó lại hỏi, không có, cái gì cũng không thấy. Đối phương một bực nói như vậy. Thật sự không có sao? Có thể là cậu không cẩn thận, ném đi mất rồi chăng? Không có, mẹ nó chứ, đã khuya khoắt rồi mà còn gọi điện thoại. Có cho người ta ngủ hay không đây? Người dân tường đó tức giận cúp điện thoại. Tính tình của chủ nhà tương đối đồn hậu, mờ mịt nhìn điện thoại một lúc, sau đó mới nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhíu mày, hỏi ngày sơn xà nhà là ngày nào, sau đó bấm đốt tính toán. Kết quả tính được cái gương đồng cổ kia đã bị người sơn trộm đi mất. Sự thật là ngày đó khi người làm công đang sơn trên xà nhà thì phát hiện trên đó có một cái gương đồng cổ, nảy lòng tham lam, lặng lẽ giấu đem về nhà. Sau đó anh ta bán cho tiệm đồ cổ lời được 150.000. Chuyện này khiến anh ta ngủ cũng cười cho đến tỉnh. Thấy chủ nhà hỏi đến chuyện cái gương đồng cổ, nghĩ rằng lúc đó không có ai phát hiện, cho nên một bực nói rằng không thấy. Cậu ta là người làm công ở bên ngoài, lo lắng, sợ bị chủ nhà phát hiện, cho nên không ngủ được. Dứt khoát ngồi dậy, đánh thức những người trong nhà, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, định chuồn đi ngay trong đêm. Cháu gái, rốt cuộc cái gương đồng cổ đó có tác dụng gì? Chủ nhà khó hiểu hỏi. Dương Tử Mi cũng không nói dối bác ấy, cô nói rõ ràng tất cả tình hình trong nhà cho bác ấy nghe. Chủ nhà nghe xong, mặt bị dọa đến trắng bệch, vô lực ngồi trên ghế. Bác ấy không thể nào chấp nhận được người nhà mình lại sinh sống trên một ngôi mộ. Tào nào thường ngày có rất nhiều thầy phong thủy đến nói hướng nhà của bác ấy có vấn đề, nhưng đều bị bác ấy đuổi đi ngay. Bởi vì từ khi ông nội bác ở đây, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Ngay cả khi đất nước xảy ra rối loạn, những nhà giàu có khác đều gặp nạn, chỉ có nhà họ là vẫn bình yên vô sự. Có thể thấy được là nhờ phong thủy vô cùng tốt. Nếu không, ngày đó ông nội sẽ không lập tổ huấn, muốn bọn họ phải ở lại đây. Nhưng bác ấy không ngờ được, tất cả mọi chuyện đều là do hấp thụ âm khí của người chết mà có được. Quả là đáng sợ. Cháu gái, chuyện cháu nói đều là sự thật ư? Chủ nhà run rẩy hỏi. Nếu không tin, bác có thể đào 3 tấc đất ở dưới này lên. Dương Tử Mi chỉ vào lòng nhãn, ở vị trí trung tâm, lại nói. Nhưng mà nếu bác đào thật, phong thủy của tòa nhà này sẽ hoàn toàn bị hủy. Sau này nơi này không thích hợp để ở. Nhưng nếu bác không muốn đào lên, cháu sẽ nghĩ cách giúp bác tìm một cái gương đồng cổ đến trấn áp những vòng hồn ở dưới một lần nữa, khôi phục lại như trước. Chủ nhà lắc đầu. Bác không chấp nhận được sống trên chỗ của người chết. Không biết thì thôi, bây giờ biết rồi thì... Nếu bác thật sự muốn bỏ ngôi nhà này để những vong hồn kia tự do, thì chỗ này sẽ là một ngôi mộ. Về sau cứ vào ngày 15, bác hãy đến đây bái tế, bọn họ sẽ phù hộ cho nhà bác. Dương Tử Mi cũng không đồng ý lắm. Thuật âm dương này được xây dựng trên sự thống khổ của những vong hồn. Đó là một hành vi rất thiếu đạo đức. Chuyện này... Chủ nhà có chút do dự. Cho dù thế nào, thì đây chính là nhà của tổ tiên bác ấy, là nơi bác ấy lớn lên, mỗi một nơi đều chứa đầy áp kỷ niệm. Hơn nữa, còn có lời dạy bảo của ông nội bác. Nếu bỏ ngôi nhà này đi, quả thân bác ta không đành lòng. Dương Tử Mi thản nhiên cười. Bác cứ tự quyết định đi. Nếu bác chưa tin tưởng cháu, có thể cho người đào lên xem thử. Chủ nhà cúi đầu không nói gì. Đêm nay cháu tạm thời giúp bác trấn áp những vong hồn kia. Bác hãy đi ngủ một giấc trước đi. Dương Tử Mi thấy trên bàn có bút lông chù sa và giấy vàng, cầm bút lông lên, vừa tĩnh tâm đọc chú ngữ, vừa vẽ bùa trấn hồn. Chủ nhà đứng ở một bên nhìn thấy, động tác của cô có rất trật tự, thậm chí còn lưu loát hơn cả đạo trưởng Ngọc Thanh ngày đó. Sau đó, bác ấy còn thấy